Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Phần 103. Nhưng ở kia lúc sau, trong thôn liền không ngừng xuất hiện nháo quỷ sự tình. Lần này hiển nhiên không phải Sơn Thần tức giận, mà là những cái đó đã từng bị tiễn đi tân nương nhóm. Các nàng là tới báo thù, tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng. Chính là chỉ cần tuân thủ trong thôn quy củ, buổi tối không tùy ý ra ngoài, liền sẽ không có nguy hiểm. Này hết thảy cứ như vậy tiếp tục liên tục đi xuống. Trung niên nam tử nói tới đây liền nói không nổi nữa. Hắn không nói những người khác đều có thể đoán được, khẳng định là cái này A Anh quỷ hồn ở nghi thức thời điểm làm cái gì, mới làm mặt khác nữ quỷ có thể ra tới. Như vậy tưởng tượng, mọi người càng thêm muốn đem đưa nữ quỷ về nhà sự tình làm tốt. Như vậy khẳng định có thể từ A Anh nơi đó biết được không ít mấu chốt tin tức. Rốt cuộc tới rồi Tam Tẩu gia, ở trong thôn tương đối hẻo lánh địa phương, chung quanh càng là chút không phòng, những người khác đại khái đều là sợ lây dính thượng đen đủi vẫn là cái gì, cũng không dám ở tại chung quanh, chờ mọi người đi vào. Trung niên nam tử liền lòng bàn chân mặt su chạy, ở Cố Vô Kế gõ phía sau cửa, Tam Tẩu lập tức mở ra môn, mọi người lúc này mới thấy được nhà nàng trung diện mạo. Chẳng những ngoại giới cũ nát bất kham, liền bên trong cũng rất là tàn phá, nếu không phải còn có chút sinh hoạt dấu vết, đều phải làm người hoài nghi nơi này còn có hay không người cư trú. Nhưng đại gia còn chú ý tới, này trong phòng chỉ có một ngăn tủ là chỉnh tề sạch sẽ. Mặt trên còn bãi một chương hắc bạch ảnh chụp, rõ ràng là một cái thẹn thùng cười thanh tú thiếu nữ. Trên tường còn dán một ít trường học giấy khen, này hết thảy đồ vật đều không nhiễm một hạt bụi, thật giống như mỗi ngày đều bị người cẩn thận trà lau quá. Sợ chúng nó dính lên cho bụi dường như, một ít cảm tính người chơi đã ướt hốc mắt. Tuy nói thôn này người ở kia sự kiện phát sinh sau đều không thể rời đi. Nhưng chỉ là rời đi ngắn ngủi thời gian là không thành vấn đề. Cho nên bọn họ cũng sẽ làm trong thôn người đi ra ngoài học tập. Đương nhiên, còn có một ít người sẽ từ bên ngoài lừa một ít nữ tính trở về. Duy trì trong thôn dân cư, liền tính những cái đó nữ tính biết này thôn vấn đề cũng đã chậm. Liền tính là muốn hoàn toàn thoát đi thôn. Chờ đến thật vất vả rời đi, lại sẽ ở núi rừng lạc đường, cuối cùng còn lại là như quỷ đánh tường giống nhau lại về tới nơi này. Mà A Anh, hiển nhiên chính là này trong thôn khó được bị đưa ra đi đọc sách nữ hài. Có thể nghĩ đến nàng mẫu thân đối nàng ôm bao lớn chờ mong. Rốt cuộc nàng lúc trước chính là bị lừa tới này trong thôn. Lại cả đời vô pháp rời đi người đáng thương. Liền tính biết chính mình nữ nhi cũng không rời đi, lại vẫn là muốn đối phương có thể quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng sau lại phát sinh như vậy sự tình, Cố Vô Kế đám người đem bao ở trong áo khoác hài cốt cấp mãn nhãn chờ mong lão phụ nhân nhìn. Người sau tức khắc ướt hốc mắt, quỳ gối hài cốt bên khóc giống, mọi người vội vàng tiến lên an ủi, nhưng bọn hắn cũng biết. Làm đối phương lúc này thống khoái khoái khóc thượng một hồi mới là tốt nhất. Cố Vô Kế lại đột nhiên chú ý tới, ngăn tủ thượng lưu lại một ít notebook, mặt trên chữ viết, cùng chính mình ở trong sơn động nhìn đến khắc vào trên tường chữ viết giống nhau như đúc. Quả nhiên như thế sao? Quả nhiên là này A Anh phát hiện cái gì, mới làm kia Sơn Thần giận tím mặt, thậm chí đem nàng phanh thây. A Anh không biết khi nào xuất hiện ở Cố Vô Kế bên cạnh người. Duỗi tay có chút hoài niệm dường như đụng vào hạ chính mình ảnh chụp. Liền nhìn về phía Cố Vô Kế. Đa tạ ngươi trợ giúp không quan hệ. Ta cũng chỉ là làm ta nên làm sự tình mà thôi, Cố Vô Kế nói. Chỉ là, cuối cùng còn muốn thỉnh ngươi sẽ giúp một cái vội, có thể. Nhưng ngươi không thấy gặp ngươi mẫu thân sao? A Anh trong mắt toát ra vài phần phức tạp, cuối cùng lắc lắc đầu, thân ảnh liền trực tiếp biến mất, tiếp theo nháy mắt, ngoại giới bỗng nhiên truyền đến ầm ĩ cùng đánh tạp thân ảnh. Mọi người ra cửa vừa thấy, liền nhìn đến mấy cái thân thể khỏe mạnh nam tính thôn dân chính trong tay cầm nông cụ. biểu tình bất thiện nhìn bên này. Các ngươi những người này bất quá là chút người ngoài, cư nhiên còn tự tiện đối chúng ta trong thôn đồ vật động tay động chân. Đây chính là muốn nhận lỗi biết không? Cư nhiên đem cái kia đắc tội Sơn Thần đại nhân nữ nhân thi thể đào ra tới. Làm tức giận Sơn Thần làm sao bây giờ? Ta xem những người đó vẫn là đối này lão thái bà quá nhân từ. Nếu không phải nàng nữ nhi làm tức giận Sơn Thần đại nhân, chúng ta trong thôn như thế nào sẽ biến thành như bây giờ? Chúng ta hiện tại liền đem nơi này hủy đi. Hiển nhiên là trung niên nam nhân chạy sau cùng người trong thôn mật báo. Lúc này mới tụ tập nhiều như vậy thôn dân lại đây nháo sự. Bất quá xuất phát từ nào đó đối thôn trưởng trả thù tâm lý. Còn có làm những người khác cũng nếm thử chính mình thống khổ tâm thái. Trung niên nam nhân đối Cố Vô Kế đám người thực lực hoàn toàn là hàm hồ mang quá. Hơn nữa vốn dĩ Cố Vô Kế bọn họ nhìn qua liền thực lực chẳng ra gì bộ dáng. Lúc này mới làm này đó thôn dân còn không có hỏi thôn trưởng ý kiến liền chạy tới tìm cha. Cố Vô Kế bọn người nhíu nhíu mày. Trải qua mấy ngày nay bọn họ ở trong thôn điều tra. Này trong thôn người trẻ tuổi tựa hồ cũng chưa như thế nào chịu đựng quá giáo dục. Hơn nữa các loại nguyên nhân, lại ở cái này tam quan không thế nào bình thường trong thôn lớn lên. Chính là có không ít chơi bời lêu lổng người trẻ tuổi. Đang xem đến mấy cái người chơi nữ sau, này mấy cái thanh niên thôn dân trên mặt tức khắc lộ ra dâm tà biểu tình. Bởi vì năm gần đây bên ngoài nữ nhân cũng không hảo lừa. Không ai nguyện ý tới cái này vừa thấy liền phong kiến lạc hậu thậm chí liên thông điện đều không. Có thôn, bọn họ những người trẻ tuổi này cũng cưới không đến đối tượng. Sớm tại Cố Vô Kế đám người tới ngày đầu tiên, những người này liền kìm nén không được muốn ra tay. Dù sao ở bọn họ xem ra, tới trong thôn người cũng đã là bọn họ người. Nhưng thôn trưởng tỏ vẻ vì lúc sau nghi thức suy nghĩ. Mạnh mẽ đem những người này ngăn chặn, hứa hẹn nói nghi thức sau khi kết thúc những người khác liền tùy tiện bọn họ xử trí. Lúc này mới làm mọi người miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Không nghĩ tới hôm nay lại là đã xảy ra chuyện như vậy. Làm này đó thôn dân cảm giác quả thực là trời cho cơ hội. Sôi nổi tiến lên liền tới tìm cha. Các người chơi nữ sắc mặt đều là khó coi không ít. Các nàng mấy ngày nay ở trong thôn điều tra thời điểm. Liền thường thường sẽ bị này đó thôn dân dùng hạ lưu ánh mắt đối đãi. Nếu không phải sợ ảnh hưởng đến chủ tuyến, các nàng đã sớm động thủ. Cố Vô Kế tiến lên nhìn này mấy người, trong lòng nghĩ, xem ra đây là A Anh làm ơn hắn một khác sự kiện đi. Kia hắn chính là sẽ hảo hảo hoàn thành. Mặt khác thôn dân nhìn đến Cố Vô Kế, càng là thập phần không vừa mắt, chào phúng nói, xem này tiểu bạch kiểm còn đi đến như vậy phía trước tới. Căn bản chính là tìm chết. Xem chúng ta đem hắn đánh mặt mũi bầm dập, còn có hay không nữ nhân thích mọi người. Ngoặc kép, các ngươi thật sự đi lên liền phải đối phó cái này có thể lấy dao phay dỗi quỷ người sao? Này mấy cái thôn dân bay nhanh xông lên tiến đến, liền phải đối Cố Vô Kế động thủ. Các người chơi càng là chú ý tới, ẩn ẩn chung còn có vài đạo hắc ảnh bám vào tại đây mấy cái thôn dân trên người. Sợ là này mấy người cũng không đơn giản, dù sao cũng là thần quái phó bản tồn tại, không biết khi nào đã bị quỷ hồn quấn thân đi. Cố Vô Kế nhìn này mấy người, ánh mắt khó được lạnh nhạt xuống dưới. Tuy rằng ta là thực không nghĩ sử dụng bạo lực, bất quá hiện tại, giọng nói còn chưa rơi xuống. Trước mắt thôn dân cũng đã bị Cố Vô Kế một quyền đánh vào trên mặt. Nhà đều bị đánh bay đi ra ngoài vài viên. Một cái khác thôn dân còn lại là bị Cố Vô Kế dùng khuỷu tay thống kích bụng. Cả người đều đã quỳ trên mặt đất, suýt nữa đau ngất xỉu đi. Cố Vô Kế vẫn là chỉ dùng một bộ phận sức lực. Bằng không này đó thôn dân đều có thể bị hắn đánh tại chỗ qua đời. Liền tính nguyên bản là nửa người nửa quỷ, hiện tại đều phải trực tiếp biến thành quỷ, bị Cố Vô Kế giáo huấn sau. Này mấy cái thôn dân trong mắt đã là nhiều sợ hãi chi ý. Bọn họ cũng chưa nghĩ vậy người xứ khác rõ ràng nhìn qua yếu đuối mong manh. như thế nào còn có lực lượng như vậy? Đừng cho là ta nhóm liền sợ. Chúng ta chỉ là không muốn cùng các ngươi nhiều dây dưa mà thôi. Cầm đầu người còn nghĩ buông lời hung ác chạy trốn. Đến nỗi trên mặt đất đồng bạn bọn họ là sẽ không lại quản. Tề Vân Tu lại không biết khi nào đã xuất hiện ở bọn họ phía sau. Chính lạnh lùng nhìn chằm chằm này mấy cái thôn dân. Còn muốn chạy, người chơi khác cũng không cam lòng yếu thế tiến lên. Đặc biệt là nữ tính người chơi. Các nàng đã sớm đối này đó thôn dân cực kỳ nhìn không thuận mắt. Phía trước chỉ là sợ hỏng rồi chuyện tốt. Hiện tại nếu đều đã động thủ, kia không đánh cái thống khoái chẳng phải là lãng phí. Duy nhất không ra tới chính là Tiêu Thành. Hắn nhưng không nghĩ đắc tội này trong thôn NPC. Liền đãi ở trong phòng làm bộ tiếp tục an ủi lão phụ nhân. Thậm chí bị mọi người vẫn luôn tưởng nhu nhược thiếu nữ tiểu mông. Cũng bắt lấy một cái thôn dân chính là một cái tiêu chuẩn cắn câu quyền. Đánh đối với phương cầm đều chiết. Hắc hắc, ta cũng là luyện qua một chút sao, đối với mọi người có chút kinh ngạc tầm mắt. Tiểu mông còn sờ sờ chính mình đầu. Một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Các thôn dân, ngoặc kép, bọn họ giống như mới ý thức được. Chính mình đụng phải ngạnh cha. Một cái bị đánh bay đi ra ngoài người tưởng thừa dịp những người khác không chú ý lặng lẽ bỏ đi. Thời điểm, ngẩng đầu liền nhìn đến một cái phía trước vẫn luôn đùa giỡn người chơi nữ. Người sau đối hắn lộ ra một cái mỉm cười. Tại đây nhân tâm đáng thần chỉ hết sức. Đối phương đau ẩu cũng đã rơi xuống hắn trên người. Tiếng kêu thảm thiết trong lúc nhất thời không dứt bên tai. Nhưng bởi vì nơi này thật sự quá hẻo lánh. Hoàn toàn không ai có thể phát hiện nơi này đã xảy ra cái gì. Ngoại giới tới tìm cha thôn dân đã toàn bộ đều ngất đi rồi. Các người chơi đi tới trong phòng, nhìn đến nguyên bản tinh thần có chút không đúng Tam Tẩu. Lúc này người đã thanh tỉnh nhiều, trong tay ôm sửa sang lại ở hộp nữ nhi di cốt. Nhìn về phía mọi người ánh mắt cũng mang theo cảm kích. Đa tạ các ngươi hỗ trợ, ta hiện tại quyết định. Đem A Anh táng đến sau núi nàng phụ thân bên người đi Tam Tẩu nói. Biểu tình lại ngưng trọng vài phần. Các ngươi tới nơi này thời gian cũng không tới 7 ngày. Vẫn là nhanh lên rời đi đi. Thôn này căn bản không phải người có thể đãi địa phương. Mọi người lập tức là biểu đạt cảm tạ. Cũng tìm lấy cớ chối từ một phen. Tam Tẩu cũng đã nhìn ra. Này đó ngoại lai người phỏng chừng không đơn giản. Tới nơi này nói không chừng có khác việc cần hoàn thành. Bởi vậy nói cách khác mấy câu nói đó, lại sờ sờ trong tay ôm hộp, nếu các ngươi khăng khăng muốn lưu lại nói, ta khiến cho đứa nhỏ này cùng các ngươi nói này trong thôn sự tình. Chương 70 thứ 6 cái phó bản Tam Tẩu nói ra chân tướng. Đại bộ phận cùng mọi người phía trước nghe được không sai biệt lắm. Này thực hiển nhiên chính là người trong thôn phổ biến biết đến phiên bản. Chính là cái kia minh hôn làm tức giận sơn thần làm cho thôn phát sinh bi kịch chuyện xưa. Nhưng thiếu bộ phận những người khác sở không biết hoặc là có điều giấu giếm chi tiết. Tam Tẩu cũng đều nói cho mọi người. Hiện tại này trong thôn hết thảy có thể nói cơ hồ đều là từ thôn trưởng sở thao túng. Bởi vì nghe nói chỉ có thôn trưởng mới có thể cùng sơn thần câu thông. Tự nhiên địa vị cao cả, nhưng đáng sợ chính là, từ nàng từ thôn ngoại gả tiến vào thời điểm bắt đầu. Thôn trưởng liền vẫn luôn không có biến quá, thậm chí liền diện mạo đều không có biến hóa, mọi người nghe đến đó biểu tình đều là ngưng trọng lên. Bọn họ đã sớm đoán được thôn trưởng không bình thường, nhưng hiện tại vừa nghe, chẳng lẽ từ qua đi bắt đầu, này vài thập niên tới. Này trong thôn trưởng chính là cùng cá nhân. Tam Tẩu tiếp tục nói. Từ A Anh thi thể sau khi xuất hiện, những cái đó nữ quỷ cũng xuất hiện ở trong thôn. Lúc này, đêm khuya thời điểm không thể đi ra ngoài phương pháp này. Cũng là thôn trưởng hỏi qua sơn thần sau mới biết được. Thôn chỉ cần vừa đến buổi tối liền sẽ xuất hiện quỷ dị sương mù. Mà những cái đó nữ quỷ đều sẽ xuất hiện tại đây sương mù bên trong. Chỉ có treo đèn lồng nhà ở mới có thể bình an không có việc gì. Đến nỗi những cái đó đã gả ra quá tân nương gia đình liền không như vậy đèn lồng. này tựa hồ là thôn trưởng nào đó kiêng kỵ, đã từng cưỡng bách chính mình nữ nhi làm tế phẩm gia đình. Không bao lâu đều là cả nhà chết bất đắc kỳ tử. Đến nỗi những cái đó chưa làm qua chuyện trái với lương tâm. Nhưng thật ra không có gì vấn đề, nhưng cũng ẩn ẩn bị người trong thôn bài xích. Hơn nữa này đó đèn lồng màu đỏ, cũng không phải đơn giản như vậy đồ vật, chỉ cần đi đụng vào quá nó người, đều sẽ bắt đầu xui xẻo cũng bị quỷ hồn quấn thân. Thôn trưởng chính mình đều nói không rõ là cái gì, đều nói là sơn thần tức giận, bởi vậy cho nên các thôn dân đều dưỡng thành buổi tối không ra đi thói quen. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, may mắn chính mình không có chạm qua cái kia đèn lồng màu đỏ. Mà thật sự chạm qua nó Cố Vô Kế cùng Tề Vân Tu. Đó là tuyệt không tưởng lại đến một lần, nhưng là buổi tối đích xác vẫn là có thể đi ra ngoài. Tuy rằng đèn lồng màu đỏ không được, nhưng có một loại bạch đèn lồng là an toàn. Tam Tẩu hít sâu một hơi nói, có một đêm ta từng tận mắt nhìn thấy đến quá, thôn trưởng chính mình ra cửa là dẫn theo bạch đèn lồng. Nhưng kia nói vậy chỉ có chính hắn trong nhà mới có. Sở dĩ ta sẽ biết những việc này, chính là bởi vì ta thường xuyên nửa đêm đi ra ngoài, Tam Tẩu nói. Đại khái là A Anh ở che chở ta, mới không làm ta xảy ra chuyện gì. Tam Tẩu đương nhiên không muốn tiếp thu chính mình nữ nhi liền như vậy đã chết sự tình. Vì thế càng là muốn điều tra trong thôn nguyền rủa. Ở đêm khuya đi ra ngoài thời điểm, lại rất nhiều lần đụng phải thôn trưởng, không biết hắn là đi làm cái gì. Nhưng ta nhìn đến thôn trưởng thường xuyên nửa đêm lén lút hướng sơn động phương hướng đi đến. Lại còn có thường xuyên ngày hôm sau liền phát sinh một ít thôn dân mất tích sự tình. Chỉ là mấy năm gần đây mất tích đều chỉ là những cái đó không có gì thân nhân bằng hữu người. Cho nên ở trong thôn đều sốc không dậy nổi cái gì phong ba. Tam Tẩu đột nhiên kích động lên. Nếu các ngươi thật sự muốn điều tra, nhất định phải điều tra ra hắn rốt cuộc đều làm cái gì. Ngoặc kép, hết chương.